Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 57: Trở về chiến hữu. Tại chinh chiến tại tuyến trang chủ diễn đàn, một đoạn video bị tử vong rời khỏi sau người chơi tuyên bố: "Chúng ta bằng hữu đi." Ta thỉnh cầu bọn chiến hữu trở về, cùng một chỗ kề vai chiến đấu, báo thù cho bọn họ. Tại video bên trong, Lục Ma đám người vì để cho các người chơi rút lui, đã dùng hết lực lượng cuối cùng bị minh hỏa nhóm lửa, biến thành rồi cho tàn. Một đoạn này video triệt để sợ ngây người ở bên ngoài người chơi. Grayon Shin Chan, ta còn nhớ rõ tại buổi tối cùng Lục đại ca cùng một chỗ tâm sự. Còn nhớ rõ hắn cho ta uống rượu ngon. Đại ca đi tốt, tiểu đệ tất báo thù cho ngươi. Tuế Nguyệt Như ca, đại ca nhóm đi tốt, tiểu đệ chắc chắn huyết tẩy sát na đại quân cho các ngươi báo thù mạnh nhất. Tuyết Lê, ta ở bên ngoài hẹn hò, ta làm sao đều không nghĩ đến sẽ phát sinh loại này chuyện. Tiểu binh Tuyết Lê, thỉnh cầu về đơn vị, ta muốn giết sát na báo thù. Ăn hàng tiểu cổ, nghĩ đến rốt cuộc ăn không được béo đầu bếp làm hắc ám xử lý. Ta thật cực kỳ tức. Chính tại về nhà trên đường, các huynh đệ chống đỡ, Lục Ma đám người chết đi để các người chơi triệt để phẫn nộ rồi. Rất nhiều người chơi lẫn nhau cáo chi, tất cả đều cấp tốc hướng trong nhà tiến đến. Lúc này, rất nhiều chinh chiến tại tuyến người chơi từ công hội khai sáng chụp chụp bày, hoặc là bằng hữu tin nhắn cáo chi dưới hiểu được lễ Noel đêm nay phát sinh ra cái gì. Các người chơi lửa giận bị triệt để bị nhen lửa rồi. Tại nào đó trong tửu điếm, một nam tử vội vàng mặc xong quần áo, tại nữ bằng hữu phẫn nộ cùng không hiểu tầm mắt bên trong đoạt cửa chạy như điên. Tại nào đó cây TV, mấy cái nam sinh bỗng nhiên buông xuống microphone, mặt lộ vẻ bi phẫn cáo biệt bằng hữu, hướng lấy trong nhà tiến đến. Cái nào đó quán bar, mấy cái bằng hữu chính cười lấy uống rượu, bỗng nhiên một người điện thoại di động kêu lên. Hắn nhận điện thoại sau, sắc mặt biến được ngưng trọng, sau đó cùng mấy cái bằng hữu nói rồi vài câu, mấy người lập tức đi ra quán bar, đón xe hướng trong nhà tiến đến. Nào đó phòng chơi pizza, một người trong đó mắt nhìn tin nhắn sau, đem nội dung cáo chi bằng hữu sau, mấy người vội vàng đi quầy bar kết hết nợ, vội vàng hướng trong nhà tiến đến. Dạng này từng màn tại rất nhiều nơi phát sinh, từng cái người chơi bóng người tại trong trò chơi xuất hiện. Giờ khắc này, bọn hắn đều hứng chịu tới bọn chiến hữu triệu hoán, gia nhập vào cuộc chiến báo thù này bên trong. Phá rỡ xử lý công hội, giọng nói Tần Đạo, hội trưởng gào thét tại các thành viên trong tai vang lên. Các huynh đệ, ta ngay ở phía trước, ta muốn các ngươi dẫm lên ta thi thể hướng phía trước sông. Giết, The Avenger công hội, giọng nói Tần Đạo, Ngô Quốc Nhất tiếng gào thét vang lên. Đoàn kết mới sẽ không lang thang, giữ vững Minh Phủ, cùng ta giết. Đại Long hội giọng nói Tần Đạo, Trần Tử Vũ giống giận, vì rồi Bắc Kỳ Vương Vinh Quang, vì rồi chết đi bằng hữu, chúng ta dù chết không hối hận. Giết, vô địch thần thoại giọng nói Tần Đạo, tịch mịch vô địch vung vẩy lấy trường kiếm ngóng nhìn sát na, phát ra gầm thét, đêm nay thề giết sát na, không chết không thôi. Ngoặc kép, giờ khắc này, tất cả công hội từ bỏ rồi phân tranh, một lòng đoàn kết, hướng sát na khởi xướng rồi điên cuồng trùng kích. Cho dù là sát na cũng sợ ngây người, trước mắt sinh vật càng ngày càng nhiều, số lượng trực tiếp đột phá rồi 30 vạn, thậm chí hắn không biết rõ những sinh vật này đến cùng là từ đâu ra đến. Phảng phất giết không hết đồng dạng, nhìn qua đoàn đội một lòng các người chơi, Lục Vô cũng nhận rồi ủng hộ. Hắn từ hòm thư bên trong đưa ra ba luân phát cho hắn âm nhạc văn kiện, để Bắc Ly số liệu hóa sau chuyển đổi được rồi thần khí bên trong. Sát na đại quân phía sau, thùng thùng, tiếng trống trận vang vọng thiên địa. Ngay tại lúc này, BGM mà để tất cả người chơi trong tay vang lên. The Phoenix, bất tử điểu, put on your war, bên khoác lên người chiến trang A.U. A, brick, tai, to, me, dat, s, dragging, me, đào người mặc dù như đá lớn ra thân đem ta túm vào vực sâu chai. A, mac, n, e, ll, burn, yêu, to, đờ, nhưng ta sẽ vẽ sáng lên diêm đem người đốt đến hư ảo. Setting, fire, to, đờ. Sky tùy tiện thiêu đốt xẹt qua chân trời come, this, rising, tai mà bây giờ chiều trướng đến tập nguy cơ nổi lên bốn phía so. Come, on chúng ta tận đem lao tới chiến trường anh dũng giết địch put. On, your, war, bên khoác lên người nhung trang A. Silver cloud with grey lining mà ta đã trông thấy mây đen sau lưng thắng lợi thử ánh sáng so we. Can take the one back from a heart attack, chúng ta cuối cùng sẽ từ thất lạc ngang ngược trong tay. Đoạt lại thành trì âm nhạc vang vọng chiến trường. Che giấu trống trận gióng lên. Bốc lên các người chơi máu nóng. Giống, giết. Hai cỗ dòng lũ va chạm lần nữa. Các người chơi đem phẫn nộ chuyển hóa làm lực lượng bạo phát ra không có gì sánh kịp sức chiến đấu. Nhỏ yếu không đáng sợ. Đáng sợ là không có quyết nhất tử chiến quyết tâm. Tại BGM gia trì xuống, người chơi trận doanh không có lại lui lại một bước, ngược lại đè ép sát na đại quân hướng về phía sau thối lui. Đại chiến tiếp tục ấm lên, dù là sát na tự mình xuất thủ, nhưng đối mặt như thế khổng lồ người chơi quần thể, cũng cảm thấy lực bất tòng tâm, càng làm hắn hơn cảm thấy sợ hãi là người chơi số lượng còn đang tăng thêm. Một trận chiến này, các người chơi dần dần tại khi thế trên áp đảo sát na đại quân. Dạ đồ đội nhỏ cùng ta giết. Diệp Tuyết Nhi xuất lĩnh thích khách đội nhỏ chạy vội tại chiến đấu tuyến đầu. Nương theo lấy Diệp Tuyết Nhi lời nói, đội nhỏ đám người phát ra gầm thét. Từng đạo đỏ bóng người to lớn tại bọn hắn sau lưng hiện lên. Đem bọn hắn che phủ. To lớn huyết nhận huy động, màu máu lưu ánh sáng phóng lên tận trời. Chi tiểu đội này là Diệp Tuyết Nhi hao phí trọng kim chế tạo. Hết thảy 10 người, mỗi một cái đều là giết đủ rồi 1 vạn màu máu tinh hoa. Trở thành nhóm đầu tiên chuyển chức chú đồ người chơi. Bọn hắn tại lúc này phát huy ra lực lượng khổng lồ. Như là ma thần vậy dạ đồ bóng người tại chém giết âm binh đồng thời. Cũng chấn kinh rồi sát na, dạ đồ, địa ngục đạo, các ngươi là nguyền rủa nhất tộc hậu nhân. Sát na mặt lộ vẻ kinh hãi, nguyền rủa nhất tộc cường đại hắn là biết rõ. Lúc trước hắn liền là vây quét nguyền rủa nhất tộc đại quân bên trong một viên. Đó là cần lấy Bắc Kỳ Vương tự mình xuất thủ đến đối kháng cường đại chủng tộc. Hắn làm sao đều không nghĩ đến. Trước mắt những này nhỏ yếu vậy mà nắm giữ địa ngục đạo lực lượng. Sát na trong lòng sợ hãi lan tràn. Nhưng lục ma đám người chết triệt để đốt lên người chơi phẫn nộ trong lòng. Cừu hận của bọn họ đã là không đội trời chung. Căn bản không có khả năng dừng tay. Thù này chỉ có dùng huyết tẩy chi. Giống sát na lão tặc, ta muốn ngươi chết. Một tên cuồng chiến thoát ly đám người. Hai mắt đỏ thẫm chạy vội hướng sát na. Trong tay cự kiếm mãnh liệt vung chém vào sát na chân trên. Hắn đầu óc bên trong nổi lên nửa tháng trước thất tình lúc đó. Cùng lục ma lần kia tâm sự. Nghĩ đến lục ma lời nói thấm thía dạy bảo cùng mỉm cười dung mạo. Hắn triệt để nổi giận. Giết. Thần thoại công hội. Tịch mịch vô địch bỏ rơi áo khoác ngoài. Lộ ra rồi thân trên khảm nạm phù văn, nắm tay chắt chẽ nắm lấy, nương theo lấy đá quý sáng lên, thân hình bỗng nhiên nhảy lên hướng lấy sát na chạy như bay. Sau đó đá quý sáng lên, ngưng tụ lực lượng toàn thân một quyền hung hăng đập vào rồi sát na đỉnh đầu. đem hắn nện lui rồi một bước nhỏ, đồng thời tại hắn đầu trên lưu lại một cái quyền ấn. Hao tốn rồi số tiền lớn, thu mua hồn tệ, cổ ngữ rốt cục góp đủ rồi chuyển chức tài liệu, trở thành rồi trong trò chơi cái thứ nhất phù văn lực sĩ. Cũng thể hiện ra rồi hắn cường hãn thực lực. Lúc này đồng thời, một bóng người nhảy vào chiến trường, hấp dẫn rồi đông đảo âm binh tầm mắt. Kia thân người cõng 9 thanh linh kiếm, nương theo lấy hắn xuất hiện, kiếm khí tại lấy hắn vì trung tâm, đã phủ lên lưỡi kiếm phong bạo, dọn dẹp ra một mảnh khu vực chân không. Tại ngạo kiếm thao túng xuống, linh kiếm như thu hoạch sinh mệnh lưỡi hái tử thần, thể hiện ra rồi không có gì sánh kịp uy lực. Ngạo kiếm mặc dù coi nhẹ hết thảy, nhưng hắn biết rõ một cái chuyện, vậy liền là kiếm sầu là hắn ân sư, mà hắn ân sư từng suốt đời hiệu Trung Bắc Kỳ Vương. Ngạo kiếm xuất hiện nhường ra sát na triệt để sợ ngây người, nhịn không được nghẹt ngào hô nói: kiếm sầu kiếm đạo, hắn không chết rồi sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,